Hôm nay sư muốn giảng về đề tài sống tri túc. Sống tri túc tiếng Bali là Apisa Sanduti. Chữ Apisa là sự kết hợp của Apa là ít và Isa là cần, là nhu cầu. Như vậy Apisa có nghĩa là không có tham hay là có rất là ít nhu cầu. Và chữ Sanduti gồm có chữ Sa và chữ Dusa. Sa có nghĩa là cái gì của mình, và Dusa có nghĩa là hài lòng. Hài lòng với những cái gì của mình. Như vậy, Apisa Sanduti có nghĩa là tri túc, tức là hài lòng với những gì mà mình có. Nếu chúng ta không hài lòng với những gì mà chúng ta có, chúng ta tham, thì chúng ta dù có, chúng ta vẫn muốn có thêm nữa. Và chính vì lòng tham như vậy, chúng ta sẽ bị đau khổ. Đức Phật thành lập Buddha Sasana. Buddha Sasana có nghĩa là tăng đoàn và giáo pháp của Ngài. Và Ngài đã thành lập Buddha Sasana với mục đích là giải phóng khỏi tham ái và loại trừ tham ái. Trở thành một vị tăng thì vị tăng không có của cải gì và hoàn toàn dựa vào sự rộng lượng của Thí Chủ. Ở Mỹ không có nhiều tăng ni như ở Miến. Ở Miến Điện có 500.000 vị tăng và khoảng 50.000 ni. Và thông thường thì chư tăng không nấu ăn, chư tăng phải đi khất thực vào mỗi sáng và nhận bất cứ cái gì mà Thí Chủ phát tâm cúng dường. Thí Chủ cúng đậu, rau, thịt vân vân thì chư tăng đều nhận và ăn. Thỉnh thoảng chư tăng cũng không có đủ thức ăn mà ăn, vì đôi khi Thí Chủ bận rộn công việc không có ở nhà để dâng cúng. Do vậy chư tăng ở tăng viện ăn bất cứ gì mà Thí Chủ dâng, có gì thì ăn đó, không phàn nàn. Về y áo của chư tăng cũng nhận được từ Thí Chủ. Y áo tốt hay là xấu, Thí Chủ dâng thì chư tăng nhận và mặc. Và Đức Phật giảng giải rằng nếu như Thí Chủ không cúng dường thì chư tăng nên đến rừng, lấy cây rừng làm nhà mà ở và sống đời phạm hạnh. Chư tăng sống một đời phàm hạnh như vậy, mục đích là để rèn luyện cái tâm này, không cho khởi sinh những tham ái. Và sư nói rằng có một số chư tăng đã không có hiểu điều này, và sư sẽ giải thích sau. Sư đọc một đoạn kinh tiếng Bali trong chú giải. Aparopi chattubito abijo, pachaya abijo, dutanga abijo, Pariyati abhicho, adigama abhicho ti. Tatha chatusu pachayesu abhicho, pachaya abhicho nama. So daya kasa wasam chanati, deya dhamasa wasam chanati, atano dhamam chanati. Yadihi deya dhammo bahuho ti, daya ko abam datukamo, daya kasa wasena. Apam ganhati deya dhammo apo daya ko bahum datukamo deya dhamasa wasena apam ganhati deya dhammo bi bahu daya ko bi bahum datukamo atano dhammam nyatwa pama nenewa ganhati. Trong này sư giải thích câu So daya kasa wasam chanati, deya dhamasa wasam chanati, atano dhamam chanati. Khi Thí Chủ dâng cúng, hãy nhìn thấy tác ý của Thí Chủ. Hãy nhìn xem họ có bao nhiêu và mình cần bao nhiêu. Đức Phật đã dạy chữ tăng như vậy. Yadihi deya dhamo bahu hoti, dayako abam datu kamo, Daya kasa wasena abam ganhati. Dù Thí Chủ có thật nhiều của cải, nhưng nếu Thí Chủ chỉ muốn dâng một ít, thì hãy nhận ít thôi. Daya dhammo apo, daya ko bahum datukamo, daya dhamasa wasena abam ganhati. Nếu Thí Chủ có ít, nhưng phát tâm muốn cúng dường nhiều, chư tăng hãy nhận ít thôi. Deya dhammo bi bahu daya ko bi bahum datukamo atano dhammam nyatwa Bama Nenewa Ganhati. Nếu thí chủ có nhiều của cải và muốn cúng dường nhiều, thì chư tăng cần biết mình cần bao nhiêu, thì chỉ nhận bấy nhiêu mà thôi. Như vậy Đức Phật đã nói rất là rõ ràng, Ngài không muốn chư tăng khởi lòng tham, và Ngài cũng không muốn chư tăng giữ nhiều tài vật. Ngài muốn chư tăng sống tri túc. Ngài biết rằng nếu Ngài không cho phép chư tăng nhận y áo, vật thực v.v. thì chư tăng sẽ đói khổ. Nhưng một khi mà chư tăng có ít vật dụng thì chư tăng sẽ có nhiều tự do. Vào thời của Đức Phật, có một vài chư tăng cứ đòi hỏi ở thí chủ rất nhiều thứ. Do vậy cho nên là khi thấy chư tăng tới thì thí chủ sợ quá và trốn mất. Khi thấy màu áo của chư tăng, sư nói rằng thí chủ chạy mất. Do vậy nếu mà chư tăng hiểu những lời của Đức Phật và thực hành theo những lời của Ngài dạy, thì sẽ có một mối quan hệ rất là tốt đẹp giữa chư tăng và thí chủ. Sư nói rằng nếu một người muốn thành một vị tăng hay là một người muốn giải thoát khỏi mọi phiền não trong đau khổ, thì người đó phải tìm cách giảm thiểu tham ái. Bất cứ có thức ăn gì hay có vật dụng gì thì chư tăng thường là nhận và hài lòng với những gì mình có, và do vậy chư tăng được an lạc và hạnh phúc. Bằng không thì sẽ sầu khổ. Con người nếu mà lo lắng quá mức, tham ái quá mức, chẳng hạn như sợ mất tài sản v.v. thì sẽ sầu khổ, ăn không ngon và ngủ không yên. Nếu chúng ta cứ nghĩ lo cho tương lai của mình mà không hài lòng với những gì mình có thì lo quá cũng không được gì, không có lợi gì. Và sư kể một câu chuyện vào thời mà Đức Phật là Bồ Tát. Thì trong câu chuyện có một người sống ở cây thốt nốt, và dù sống ở đó lúc nào cũng sợ hãi là động đất rồi sẽ chết, rồi không biết đi đâu. Một ngày nọ vì nỗi lo sợ như vậy cho nên khi mà nghe một âm thanh gì đó thì hoảng hốt và chạy rất là nhanh, và thú rừng thấy vậy thì cũng sợ động đất nên chạy theo. Và khi đó Bồ Tát nhìn thấy và hỏi, người này trả lời rằng người này sợ động đất cho nên chạy như vậy. Thì Bồ Tát bảo là đừng có sợ nữa. Nhưng mà khi đó thì một cái trái cây nào đó rớt từ trên cao xuống, và họ lại tưởng là động đất cho nên lại tiếp tục chạy rối loạn như vậy. Thì sư nói rằng cái nỗi lo sợ của mình là do chính mình tạo ra và do đó cho nên mình khổ. Sư nói rằng dù là một vị tăng hay là người đời, nếu chúng ta có thể giảm thiểu tham ái, sống tri túc và hài lòng với những gì mà mình có, thì tâm ta sẽ an lạc, hạnh phúc và ta sẽ giảm thiểu được nhiều căng thẳng. Sư kể câu chuyện về người chú của sư. Người chú của sư rất là giàu có trong làng, nhưng ông lại muốn mở một cái thương mại ở thành phố Mandalay, là một thành phố lớn thứ nhì sau thành phố Yangon ở Miến Điện. Và gia đình ông đã dời đến thành phố Mandalay, nhưng vì người chú không quen cuộc sống ở thị thành và thương mại của ông trở nên phá sản do ông tin vào những bạn bè hùn hạp làm ăn. Khi mà bị phá sản thì ông lo không ăn được, không ngủ được. Gia đình đã không giúp được gì ngoại trừ đưa ông đi đến bác sĩ. Sau một thời gian sư ở Mỹ, sư trở về lại Miến. Sư đã đến thăm ông chú của mình, nhưng người chú không còn nhận ra sư nữa. Sư nói rằng người chú này rất là khỏe mạnh và giàu có, nhưng mà vì quá lo lắng, sầu khổ cho nên là thân tâm trở nên tiều tụy. Rồi năm ngoái sư trở về lại Miến thì ông đã chết. Từ câu chuyện này sư muốn nói rằng chúng ta cần phải hiểu mọi thứ là vô thường. Cả thân mạng này của chúng ta còn không có thể giữ được. Vì vậy, khi mà có bất cứ điều gì rủi ro xảy ra, chúng ta hãy bình tĩnh. Nếu chúng ta có quá nhiều tham lam và mong cầu, thì khi mà không được toại nguyện, ta sẽ tự làm khổ mình mà không ai giúp được. So at the time of the Buddha, there was a monk named Padilla. Actually, he was the former prince. He was born to royal family, right? Then he became a monk. Then when he became a monk, he was practicing in the forest. And then he really became very peaceful, happy, joy, by practicing meditation, right? Then, after that, he said, how sukhavada or how nice, right? So after he practiced meditation, he said the Pali how sukhavada. How sukhavada means how nice it is. It is very nice, right? After he practiced meditation, he said how sukhavada, how sukhavada. Then other monk's heart, what he saying? So he was a former prince, he must be think about his, right? The prince experience, right? So other monks have the doubt what he's saying, right? Then they reported to the Buddha, Buddha, right? Bandi Buddha. The Vanepa Vadiya, when he was practicing meditation, after that he said, Hosukhavada, how nice. What happened, right? So he must be think about his own experience. Then the Buddha called the Padiya, asked, Padiya, I heard you are saying Hosukhavada, Hosukhavada. After you practice meditation, is it true? Yes, it is true, I said. Why you said the Bhande, the Vanepa Buddha, why was in prince? I have money, right? The ladies do take care of me, wives. I have money, properties. I have money, body cash. Even though I have money, body cash, surrounding me. I have money, ladies taking care of me. I have money, good food. But my mind was not very peaceful. I always worry something, right? Even though I have a lot of bodyguard, I have a lot of properties, lady take care of me, cook food for me, but I was not very peaceful. I worried something. But when I became a monk, I stayed in the forest. I don't have any bodyguard. I don't have many things, right? But my mind is more peaceful than when I was in prison. My mind is more calmer than when I was prince. That's why I have never seen those kind of great happiness in my life. That's why I say Hosukhavada, Hosukhavada. When I arrived at DMC, for the first time, I met our late Vanepa Searo Usilananda. I have never met him before. So, but I heard about Searo. So when I met him, I learned something from Searo. Searo was very, I want to say, very living content for the food. When we eat together, how many dishes we serve in the table, Searo doesn't really take it with his hand. So when we put the food into his plate, Searo trying to finish. Searo never trying to get any food away from Searo. Right? It's, you can see many people when we see the good food in the table, right? Our hand always move very fast, right? Right? We don't finish that, but we want another, right? It's very hard. It seems easy, but very hard. When we see the many food on the table, right? We don't finish this one, our eyes always look at the other, right? We want another, right? So it's also very hard to practice. For Searo, he doesn't really look at how many, right? How many kind of dishes on the table. Searo doesn't really care about. Whatever we put into the Searo plate, Searo trying to finish. So it is Searo's very great quality, right? Many people, when we see the food, right? So our eyes, our hands, right, always move. Even we are not finished chewing, but we want another, right? Our hands still moving, right? So mostly people are greedy for their food. Not only greedy, right? Especially food. So when I see Searo is great quality, right? So I have to try, but still I cannot like Searo, right? Sư nói rằng lần đầu tiên khi sư đến TMC, thì sư có dịp sống gần Ngài Hòa Thượng Silananda, Ngài Cố Hòa Thượng Silananda. Và sư rất là cảm kích vì phẩm hạnh của Ngài. Ngài thường là bằng lòng với tất cả những cái gì mà Ngài có. Khi mà ngồi ăn chung với Ngài, thì Ngài không bao giờ với tay lấy thức ăn xa hơn tầm tay của Ngài. Chỉ khi nào mà sư bỏ thức ăn vào dĩa, thì Ngài ăn cái phần đó mà thôi. Và Ngài hình như cũng không màng có bao nhiêu món thức ăn để ở trên bàn. Và sư thật sự cảm kích, sư hiểu rằng Ngài có những phẩm chất thật là cao thượng và tuyệt vời. Sư nói rằng chúng ta thường khi mà ăn thì chưa nuốt thì mắt đã nhìn ngó tìm cái món ăn mà mình thích. Và chưa nuốt thì tai đã với ra và tìm cách lấy món ăn mà mình thích rồi. Và rất là khó khi mà chúng ta cần phải kiềm chế cái tâm của mình trong lúc mà chúng ta ăn. Như sư, khi sư thấy Ngài Silananda ăn như vậy thì sư cũng rất là cố gắng ăn giống như Ngài, nhưng mà sư không có làm được. Khi mà chúng ta ăn với chánh niệm thật sự thì chúng ta sẽ thấy được cái lòng tham sinh khởi khi mà nhìn thấy món ăn. Và nếu mà chúng ta có thể ghi nhận kịp thời thì ta có thể ngưng cái lòng tham này. Tuy nhiên nếu chúng ta ăn mà không có chánh niệm thì khi mà tham lam khởi, chúng ta sẽ nuông chiều theo lòng tham của mình, lấy nhiều và ăn vội. Tham lam có nhiều hình thức, có người tham ăn ngon, có người tham mặt đẹp, có người tham nhà cửa, xe cộ vân vân. Nếu như chúng ta nhận ra được lòng tham của mình rồi ghi nhận đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Sư nói rằng ở Mỹ chi phí rất là đắt. Và sư nghĩ rằng nếu mà không có mua nhà thì một ngày nào đó mà mất việc làm thì sẽ trở thành homeless. Và sư nghĩ rằng nếu mà không có tiền trả tiền nhà, một ngày nào đó mất việc thì cũng không còn nhà mà ở. Ở Miến thì hoàn cảnh nó khác ở Mỹ. Dầu người ta không có nhà ở, người ta vẫn có thể đến ở tại chùa, rồi dọn dẹp nơi đó, rồi có thể ăn ở ngay chỗ đó. Những người ở Miến không cần có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm gì cả. Cho nên sư nghĩ nếu họ có 20 tới 25 đô mỗi tháng thì họ đã hạnh phúc rồi. Bởi vì họ chỉ cần có gạo và đậu thì họ đã sống được. Do vậy cuộc sống của họ đơn giản, ít căng thẳng thần kinh hơn ở Mỹ. Và đối với những người ở Mỹ luôn luôn lo lắng về công việc làm ăn, về tiền bạc vân vân, thì sư không dám khuyên điều gì, bởi vì sư không có tiền để mà lo cho họ nếu mà họ mất việc. Sư chỉ khuyên họ là hãy cố gắng hành thiền để mà làm giảm thiểu những cái căng thẳng khi mà họ gặp phải những vấn đề trong cuộc đời mà thôi. Sư nói rằng Đức Phật đã mất hơn 2.500 năm. Và từ khi Đức Phật mất cho đến bây giờ thì Buddha Sasana đã có rất là nhiều thay đổi, có rất là nhiều ý kiến rất là khác nhau. Và quan điểm của Đức Phật là đối với những người xuất gia hay những ai mà muốn đạt được hạnh phúc thì phải tìm cách thoát khỏi tham ái. Nhưng ngày nay sư thấy rằng Chư Tăng có đôi khi giữ rất là nhiều của cải. Nếu giữ của cải để phục sự cho Buddha Sasana thì tốt. Nhưng mà nếu mà giữ của cải cho riêng mình, rồi lo lắng, rồi gìn giữ nó, thì tâm sẽ không còn thảnh thơi để đầu tư vào việc tu tập nữa. Là một vị tăng, thì Chư Tăng không có lo lắng về thức ăn hay bất cứ điều gì, mà chỉ chú tâm vào công việc thiền tập, và sau đó san sẻ những gì mình biết với Phật tử, giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn. Sư nói rằng ngày nay trong Buddha Sasana cũng có nhiều tông phái, và các chư tăng phải nhìn vào những gì mà mình cần thay đổi để đạt được những an lạc như là cái ý định của Đức Phật từ lúc đầu. Sư nói rằng có người khi mà thấy những cái hành vi không có vừa lòng lắm ở một vị tăng thì họ trở nên không thích tăng đoàn. Và sư muốn nói ở đây là mục đích của Đức Phật rất là rõ ràng, là để một người khi mà từ bỏ đời thường xuất gia rồi thì phải sống đời phạm hạnh, papacha. Và chữ bí khu này có nghĩa là người muốn giải thoát, loại trừ những ô nhiễm. Và chữ samara có nghĩa là hành thiền để có được cái tâm an lạc. Như vậy, mục đích của Đức Phật đưa ra rất là rõ ràng và thanh cao. Nhưng ngày nay có một số vị đã thành vị tăng nhưng không hiểu đường lối của Đức Phật đưa ra và Đức Phật dạy dỗ. Và vì họ có những cái hành vi không có hợp lý, cho nên một số người khi nhìn thấy thì trở nên không có tin và không còn tôn kính nữa. Xin khuyên Phật tử và chúng ta hãy hiểu rằng mỗi người có một quan điểm và lối sống khác nhau, chứ không có nghĩa là cả một tăng đoàn là như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ mất đi niềm tin. Và sư có nghe một câu chuyện là có một vị sư đến Mỹ mà ăn trưa lúc 2 giờ chiều. Và khi mà người ta hỏi thì sư nói rằng sư ăn đúng giờ là 2 giờ, còn các vị khác thì ăn sai giờ hết. Và sư nói rằng khi mà bản thân sư đi máy bay thì thường là sư hay kiểm tra giờ địa phương. Nếu giờ địa phương là ban đêm mà người ta phục vụ thức ăn thì sư sẽ không ăn. Nếu người ta phục vụ thức ăn vào cái giờ ban ngày và trước ngọ thì sư ăn. Nhưng có một số vị sư có những quan điểm khác. Cho nên sư nói rằng khi mà trở thành một vị tăng thì phải lấy cái luật của Đức Phật đưa ra và thực hành theo đó. Sư muốn kết thúc bài pháp hôm nay.